rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 249: Đem nàng tác tràn đầy. 2. Hayasaka, này đó năm vất vả ngươi. Một vị thể trạng cường tráng tuyết lang người đứng tại tiểu nữ bộc bên cạnh kia. Tuyết lang người có viễn siêu bình thường người thân cao, đứng ở nơi đó khôi ngô như là cái tiểu cự nhân đồng dạng. Nghe thấy hắn nói lời nói, Hayasaka mặt bên trên lộ ra không tốt ý tứ tươi cười, nói: "A ba, kỳ thật ta này mấy năm tại lãnh chúa phủ không có như thế nào cố gắng lạp." Nghe thấy chính mình phụ thân này dạng tán dương nàng, Hayasaka trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Sớm mấy năm nàng đương nhiên là biết A ba làm hắn lưu tại lãnh chúa phủ là cái gì ý tứ. Chỉ là năm đó nàng có chút trách móc A ba đem một mình nàng ném tại Titan trấn, tâm có oán giận chi hạ, tự nhiên không nghĩ đi chấp hành tuyết lang tộc nhiệm vụ. Cái gì nghĩ hết biện pháp lấy được lãnh chúa phủ tín nhiệm, vì tuyết lang tộc ngày sau một lần nữa dung nhập lãnh địa đánh hạ cơ sở cái gì. Nàng đương thời thật làm đều chưa từng làm, chỉnh cá nhân liền tại lãnh chúa phủ bên trong bãi lạn, thậm chí có lúc còn sẽ mang lương mò cá. Kìm lòng không được nàng nghĩ khởi năm đó A ba nói, nếu như có thể yêu thích thượng cai thiếu gia, thật cùng đi tới, liền tranh thủ nhiều sinh mấy cái sói con, cấp bọn họ gia tộc nhiều nhất điểm điểm đời sau. Vốn dĩ nàng lúc trước đối với này dạng sự tình còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là hiện tại có vẻ như này sự tình thật là có khả năng thành. Nghĩ đến nơi này, nàng bên tai không khỏi hồng lên tới, nghĩ khởi trước đây tại du kỵ binh doanh tiểu phòng bên trong, cùng lãnh chúa phủ hồ nước bên trong phát sinh những cái đó sự tình. Bất giác tim đập rộn lên, kia thể trạng cường tráng tuyết lang người Anuka, chính là hiện giờ tuyết lang tộc thống soái người. Hắn trên người xuyên kiên cố áo giáp, đứng tại Hayasaka bên cạnh, giống như một cái pháo đài di động, chưa có người biết, làm vì thứ nhất cái dẫn đầu hiệu trung Anthony tộc quần đầu lĩnh. Hắn thu hoạch đến đãi ngộ rõ ràng so Hắc Miêu tộc đầu lĩnh muốn mạnh hơn nhiều. Làm vì tuyết lang tộc mạnh nhất nam nhân, sớm tại năm đó bọn họ còn là địa hạ thành bên trong sinh linh, bị mặt khác đại lục các tộc đương thành là ma vật đối đãi thời điểm, hắn cũng đã xuất lĩnh chính mình tộc nhân cùng xanh mèo nhất tộc chiến đấu. Khi đó hắn cũng đã là LV7 khiêu chiến đẳng cấp ma vật. Hiện giờ tại thế giới ý chí hiệp trợ hạ, chuyển đổi thành bị thế giới tán thành sinh linh sau, liền bị chính mình hiệu trung mời lãnh tụ tin phục, trở thành hắn kỵ sĩ. Nếu như nói khiêu thoát Hắc Miêu nhất tộc cũng không thích bị mặt khác người khống chế, cho nên trong lòng đối với Lancaster nhiều ít còn có một điểm ý tưởng. Nào giống như là bọn họ tuyết lang tộc này dạng, lấy đoàn đội hợp tác vì vinh tộc quần bên trong thanh âm liền tiểu rất nhiều. Càng đừng nói bọn họ thiên nhiên liền yêu thích tại giã ngoại tiến hành chiến đấu cùng chém giết. Đặc biệt là tại thế giới bản thân hạn chế hủy bỏ sau, có Anthony đại nhân giúp đỡ số lớn tài nguyên. Như vậy nhiều năm đi qua, tuyết lang tộc rốt cuộc tại thế giới phá toái hơn 60 năm sau, lại lần nữa sinh ra mới siêu phàm giai. Đối với Anthony đại nhân đã từng chi viện, tuyết lang tộc thủ lĩnh Anuka từ đáy lòng cảm kích, cho nên bọn họ khi lấy được tương quan tin tức sau, ngay lập tức liền tại bên ngoài tổng thể đoàn đội, hướng lãnh địa này một bên chạy đến. Như vậy nhiều năm không có nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi, Anuka tại xem đến Hayasaka thời điểm là hưng phấn. Hắn đem Hayasaka giơ lên cao cao, cười lớn nói: "Quả nhiên không hổ là Anthony đại nhân hài tử. Ta xem ngươi cái đuôi cùng đầu bên trên lông tóc đều bị xử lý rất tốt. Xem tới này mấy năm tại lãnh chúa phủ cũng trôi qua không tệ. Vốn dĩ nghĩ năm đó đem ngươi đặt tại lãnh chúa phủ kia bên trong, liền là muốn cho ngươi tại kia một bên thích ứng nhất hạ nhân loại xã hội. Hiện tại xem tới kết quả cũng không tệ lắm. Hayasaka có chút xấu hổ. Đổi dùng cái gì dạng phương pháp tới nói cho A3. Chính mình lông tóc như vậy hảo kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Rốt cuộc cai đại nhân lực lượng thật có thể đem nàng tác tràn đầy. Bất chi bất giác, nàng liền nghĩ đến một ít loạn thất bát tao hình ảnh. Kia lắc lư cùng chua xót ao nước bên trong tràng cảnh. Lấy lại tinh thần, Anuka đã đem Hayasaka để xuống. Hắn xem sắc mặt đỏ bừng nữ nhi, sững sờ nhất hạ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, cười đến càng lớn tiếng. Hayasaka, xem lên tới ngươi cùng cai đại nhân chi gian quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn một bên nói một bên, gật đầu, mặt bên trên lộ ra rất tán thành biểu tình. Kia nhưng là hắn bảo bối nhất nữ nhi, có nam hài tử yêu thích thượng kia không là thực bình thường sao? Chỉ có thể nói không hổ là cai đại nhân, tại ánh mắt phương diện cũng là viễn siêu thường nhân tinh chuẩn. Hayasaka, quan tại này phương diện sự tình ta cũng không cùng ngươi nhiều nói. Nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngươi nhất hả? Nhược giả là không có tư cách nói chuyện. Ngươi này mấy năm, có chút lười biếng nha. Nghe thấy A3 nói lời nói, Hayasaka trầm mặc một chút, nói, đã bắt đầu nhặt lên, mặc dù còn yêu cầu một chút thời gian. Bất quá A3, tin tưởng ta, ta rất nhanh liền có thể đuổi theo các ngươi bước chân. Đương nàng này dạng nói thời điểm, trên người trang phục hầu gái bên trong bắt đầu hiện ra nhất điểm điểm hắc mang. Nguyên bản còn đứng tại Hayasaka bên cạnh Anuka thân thể so đầu óc phản ứng còn nhanh. Nháy mắt bên trong rút lui 4-5 bước, lỗ tai bên trên lông tơ đều tạc lên tới. Hắn tử tế đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện này cái xác thực còn là hắn nữ nhi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, này là nhân loại quý tộc kia một bên nắm giữ đặc thù lực lượng sao? Ta nghe nói những cái đó đã sống sót mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão quý tộc. Tay bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một ít đặc thù lực lượng đường tắt. Đây chính là một loại trong đó đi. Hayasaka lắc đầu, nói, không, này là cai đại nhân chính mình thông qua vô thượng trí tuệ khai quật ra lực lượng. Cũng là vì tăng lên chỉnh cái Lancaster thực lực quân sự cố ý nghiên cứu ra mới con đường. Phụ thân đại nhân, hiện tại tuyết lang tộc vừa mới trở về lãnh địa bình thường sinh hoạt. Không ở bên ngoài một bên tiếp du đãng. Ta đề nghị là nhanh chóng hướng cai đại nhân cho thấy chúng ta thành ý. Nếu đã phát thề hiệu trung lĩnh chủ, kia liền không có tất yếu lại không quả quyết. Trước hắc miêu tộc một bước. Thành lập vì cai đại nhân chiến đấu tuyết lang tiểu đội đi. Hiện tại lực lượng liền bày tại ta tay bên trong. A3 ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Cho dù hiện tại ta cùng ngươi chi gian thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu như ngươi bất ngờ không đề phòng, vẫn như cũ liền có khả năng sẽ bị thương. Tại này dạng thế giới, nắm giữ lực lượng xa xa so nắm giữ nói chuyện quyền muốn quan trọng. Cai đại nhân đã từng nói chuyện quyền không là người khác cấp, là chính mình đi lấy. Anuka gật gật đầu, nói, hiện tại xung quanh lãnh địa đã quét dọn sạch sẽ không thiếu. Nhưng còn có một ít tương đối yếu ớt ma vật tại lãnh địa bên trên du đáng. Nếu hiện tại cai đại nhân nghĩ muốn tại thành trấn bên ngoài thành lập được số lớn có thể cung. Người nghỉ ngơi cùng dò xét xung quanh tình huống huyết gió cương vị. Kia này đó còn sót lại hạ tới ma vật, cũng không có sống tất yếu. Hayasaka lỗ tai giật giật, nhìn hướng thành trấn phương hướng, nói, này đó sự tình liền giao cho bất tử giả nhóm tới đi. Này lần chúng ta ra tới chủ yếu mục đích, không là từ chúng ta tới động thủ. Cai đại nhân đã ban bố nhiệm vụ. Bất tử giả kia một bên sẽ đối xung quanh tiến hành một vòng cuối cùng thanh lý. Cũng bắt đầu tay xây dựng huyết gió cương vị. này đó sự tình liền giao cho bọn họ tới. Hayasaka, ta biết ngươi đối với những cái đó nhất phía dưới ma vật không có bao nhiêu chiến đấu ý tưởng. Nhưng là làm vì bố ngươi, ta có tất muốn nói cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ muốn khống chế chính mình dưới trướng thế lực, liền thế tất yếu cùng bọn họ sóng vai chiến đấu tại tuyến đầu. Vô luận những cái đó cấp thấp ma vật là cường là yếu, nhưng quan trọng nhất là ngươi thái độ. Hayasaka như có điều suy nghĩ, nhìn hướng đã chạy đến người chơi. Một lát sau mặt bên trên lộ ra tươi cười. A ba, ngươi nói đúng, ta yêu cầu thay đổi nhất hạ ta thái độ. Ta đối kẻ bất tử, không yêu thích cũng không chán ghét. Nhưng là ta là thiếu gia hầu gái. Ta tại bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thiếu gia hình tượng. Đương người khác nhắc lên Hayasaka phạm phải cái gì sai lầm thời điểm, bọn họ không sẽ nói này là Hayasaka phạm phải, bọn họ sẽ chỉ nói này là Kai đại nhân hầu gái phạm phải sự tình. Hayasaka thoáng kéo nhất hạ chính mình trường trường hầu gái váy, làm cái lễ nghi, sau đó cười nói, ta cũng nguyện ý vì thiếu gia thay đổi chính mình một ít ý tưởng. Tỉ như nói từ hiện tại bắt đầu, Anuka thoáng kiện tay sờ nhất hạ chính mình cái ót, thô kệch cười thanh làm xung quanh tiếp vào nhiệm vụ, chính chạy tới người chơi nhóm có chút hiếu kỳ. Hayasaka, người thật lớn lên, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn cảm giác tự ra tiểu áo bông hào giống như mông đã hoàn toàn ngồi vào cai đại nhân kia vừa đi. Chỉ là không biết này cái ngồi, rốt cuộc ngồi vào cái gì trình độ. Mỗi lần nghĩ khởi này cái, hắn liền cảm giác có chút không thể làm gì. Rất nhanh, theo người chơi đến tới, xung quanh tuyết lang tộc nhau nhau bắt đầu hô bằng hữu dẫn bạn, lôi kéo bọn họ trước vãng xung quanh quét dọn còn lại ma vật. Tỉ như nói bình quân chức nghiệp đẳng cấp so hùng địa tinh cùng xài lang nhân càng thấp bình thường. Sly cùng địa tinh phát nhai nhật ký, tác giả nhóm hàng ngày, tác giả gõ chữ bình thường trạng thái, bình thường liền là ban ngày ăn no no, sau đó thường xuyên không động đậy, tương đương với dưỡng phiêu, sau đó chờ đến buổi tối, liền sẽ bởi vì linh cảm tới, điên cuồng gõ chữ, sau đó bất chi bất giác liền đói bụng. Kết quả ban ngày ăn phiêu không có chuyển hóa thành năng lượng ngay lập tức cung ứng đại não. Ngược lại là bụng đã bắt đầu kêu rột rột. Cuối cùng tuyệt đại đa số thời điểm, tác giả bằng hữu nhóm liền tại gõ chữ kết thúc sau, thuận tay, điểm cái bữa ăn khuya. Sau đó tại dưỡng phiêu cơ sở thượng tiếp dưỡng phiêu, nếu như không có hảo hảo khắc chế, liền sẽ phát hiện rất nhiều tác giả bất chi bất giác gõ chữ hơn một năm, đã mập 20 cân. Bản chương xong.